Lúc này Trịnh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta bắt chéo hai chân, ngồi trên cái ngại lớn, ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân, nhàn nhạt nói: "Quỳ xuống trước đã." Hơn 20 ánh mắt đều đổ dồn vào trên người của Lê Văn Vân. Cô gái kia có vẻ ngoài không tệ, ăn mặc thì gợi cảm, dường như họ đã quá mức quen thuộc với việc nhìn thấy chuyện như vậy. Nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt xem náo nhiệt. Trần Nghị và Cao Phái đều ngồi bên kia, cười lên sự đau khổ của người khác mà nhìn Lê Văn Vân. "Mày cho rằng có lão già Đỗ Thương Bắc kia che chở là tao sẽ sợ mày sao? Tao không phải cái loại như Phan Minh Vũ đâu." Trịnh Hòa nói, đồng thời sắc mặt đen xuống. "Tao bảo mày quỳ xuống nói chuyện, mày nghe không hiểu sao?" Âm thanh vừa dứt, vài người bên cạnh cầm theo gậy bóng chày, ống thép, vợt tennis, đồng thời đi về phía trước vài bước. Lê Văn Vân sờ mũi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chậm rãi quét qua Trịnh Hòa, sau đó môi khẽ động mở miệng nói: "Anh cũng xứng được sửa trước mặt tôi sao?" "Anh..." Lê Văn Vân mỉm cười nhìn Trịnh Hòa, thản nhiên mở miệng đối chọi gay gắt. Trong thoáng chốc, toàn bộ bên trong công xưởng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía của Lê Văn Vân, biểu cảm của phần lớn người đều dại ra, đặc biệt là những người trước kia không quen biết. Bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là khu vực tư nhân của Trịnh Hòa. Những cô gái này thường xuyên được gọi đến chơi. Gọi là chơi, nhưng chỉ cùng uống rượu với mấy công tử này. Đương nhiên bao gồm cả ngủ nữa. Các cô có thể kiếm được tiền rất là hậu hĩnh từ việc đó. Đến đây nhiều lần như vậy, bọn họ đã biết rất nhiều người bị Trịnh Hòa dẫn vào bên trong bãi. Nhẹ thì rời đi với mặt mày sưng phù, nặng một chút nữa thì sẽ vào nằm trong bệnh viện hơn mấy tháng. Thế nhưng cho dù là ai đã đi vào bên trong công xưởng này đều khúm na khúm núm khi đối mặt với Trịnh Hòa. Lê Văn Vân, anh là người đầu tiên dám to tiếng với Trịnh Hòa ở đây. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, một người cầm gậy bóng chày lại gần và nói: "Thằng nhãi, còn mẹ nó, mày vừa nói cái gì cơ? Mày có tin bố mày đập chết mày hay không?" Lê Văn Vân nhướng lông mày lên, nhìn thoáng qua anh ta, chỉ tay vào đầu của mình và nói: "Tới đây, đập vào đây này, không đập được thì anh là cháu trai của tôi nhé." Trên mặt của người kia đầy tức giận, cầm gậy bóng chày đi tới, lớn tiếng nói: "Còn mẹ nó chứ, mày cho rằng ta không dám sao?" Hiển nhiên, bình thường anh ta đã làm loại chuyện thế này không ít. "Dừng tay, thú vị đấy." Trịnh Hòa vỗ tay đứng lên nói: "Ở Giang Thành này, mày là người đầu tiên dám nói chuyện với tao như vậy đó." Lê Văn Vân mỉm cười với anh ta: "Cho nên người không biết rõ, còn tưởng mày là con của nhà giàu có quyền thế nào đó." Trịnh Hòa nói, một bước đứng lên. Cái bàn bày đầy rượu đằng trước, anh ta nâng một ly, cầm một chai rượu, vừa rót rượu vừa đi tới chỗ của Lê Văn Vân. "Nhưng trên thực tế, mày chỉ là một con chó bốc vác ở công trường thôi." Trong lúc nói chuyện, anh ta đã tới trước mặt của Lê Văn Vân, cầm bình rượu và nói: "Một con chó như mày, ông đây giết chết mày thì không ai thèm giải oan cho mày đâu. Tại sao mày lại dám ngông cuồng trước mặt ông chứ?" Nói xong, mặt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Ly rượu trong tay trái hất thẳng lên người của Lê Văn Vân. Đồng thời, chai rượu dày cộp trong tay phải kia bỗng nhiên vung tới đầu của Lê Văn Vân. Khóe miệng của Lê Văn Vân lộ ra một tia khinh thường. Thân thể anh hơi nghiêng đi. Trong khi né tránh rượu, hai tay bất thình lình giơ ra. Gần như trong một chớp mắt thôi, Trịnh Hòa phát hiện ly rượu và chai rượu trong hai tay đã rời khỏi mình. Mà cơ thể của Lê Văn Vân đột nhiên xoay tròn một vòng, ly rượu trên không trung chuẩn xác đỡ hết rượu đang rơi, vung múa trên cao cùng với tay phải. Choang một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, chai rượu rơi xuống đầu của Trịnh Hòa. Chai rượu vừa dày dặn, vỡ vụn ra trong nháy mắt. Trịnh Hòa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Lê Văn Vân hất mạnh vỡ ra,

không sợ chuyện rắc rối đâu, cũng không lo chuyện phiền phức tìm đến cửa. Nếu như sau này anh nhất quyết phải đến quấy rầy tôi, hoan nghênh, tôi hoan nghênh anh đến chơi. Đúng lúc để tôi hoạt động một chút thôi, nếu không ngây người mãi cũng rất nhàm chán. Nói xong anh nhìn thoáng qua Viu Tường, Viu Tường cũng nhìn về phía của anh, mang theo ý giễu cợt. Lê Văn Vân từ từ bỏ chân xuống, sau đó khẽ nhún vai. Hoạt động một chút thôi, thoải mái hơn. Rồi, nếu đã nói chuyện xong thì tôi đi đây. Phải rồi, nhắc nhở một chút nhé. Chờ lát nữa khi tôi đi ra ngoài mà có ai muốn động tay với tôi cam đoan người đó sẽ thảm hại hơn cả Trịnh Hòa đó. Nói xong anh nghênh ngang đi ra khỏi công xưởng. Thằng nhãi, còn mẹ nó chứ, mày muốn sống sót rời đi sao? Có người quát to một câu. Tuy rằng anh ta giống lên nhưng lại không có một ai xông tới. Cảnh tượng ban nãy đã thực sự dọa sợ bọn họ. Lê Văn Vân dừng bước, rồi sau đó xoay người lại, nhìn những người bên kia rồi hỏi. Ai vừa bê hét đó? Điều khiến cho anh kinh ngạc là không ngờ không ai dám thừa nhận. Trong lòng của Lê Văn Vân tức cười. Những người này thường xuyên ức hiếp người khác thành quen. Gặp phải người ác độc một chút là bọn họ liền sợ. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt liếc đến Cao Phái và Trần Nghị. Hai người thấy ánh mắt này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hai người nghĩ tới cảnh tượng Lê Văn Vân đối phó với Trịnh Hòa ban nãy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không phải chúng tôi gào thét đâu, không phải chúng tôi gào thét đâu. Hai tên vội vàng nói, Lê Văn Vân nhếch miệng nhịp cười, anh không động tay với bọn họ. Mà xoay người đi ra ngoài. Cho tới khi bóng dáng của anh biến mất ở bên trong công xưởng, Trần Nghị và Cao Phái mới hơi thả lỏng một chút. Lúc này sau lưng của hai người bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Những người khác vội vàng đỡ Trịnh Hòa đứng dậy. Trịnh Hòa, anh không sao chứ? Trịnh Hòa ôm chặt lấy đầu của mình. Bây giờ anh ta đã có thể cảm nhận được từng đợt cơn đau. Viu Tường đứng dậy và nói, mau chóng đưa anh ấy tới bệnh viện băng bó đi. Máu cứ chảy ra như vậy, e là không ổn đâu. Toàn bộ bên trong công xưởng lại một hồi gà bay chó sủa. Sau một tiếng đồng hồ, trong bệnh viện, Trịnh Hòa trên đầu băng bó vải gạc bước ra ngoài, sắc mặt của anh ta khó coi tới cực điểm. Lúc này ở bên trong bệnh viện chỉ có hai người, một là Viu Tường, còn có một người là thanh niên 19 tuổi. Anh Trịnh, không sao chứ? Nhìn thấy Trịnh Hòa đi ra, người thanh niên đó vội vàng chạy tới. Đầu có chút chấn động nhẹ thôi, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Cả gương mặt của Trịnh Hòa đen thui, sau đó nhìn về phía Viu Tường và nói, anh Viu, để anh thấy chuyện cười này rồi. Viu Tường xua tay rồi nói, là các anh đã đánh giá thấp Lê Văn Vân thôi. Sức lực của anh ta từ nhỏ đã lớn rồi, thời gian ở trong tù lại nhiều năm, trên người vẫn còn sự dữ tợn kìa. Anh không biết nên chịu thiệt thòi là bình thường, nhưng đối phó với loại người không thân không thế, anh nhất định phải đích thân ra mặt sao? Vẻ mặt của Trịnh Hòa sâu thẳm khó lường một hồi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, lũ ăn hại vô dụng đó. Nói rồi anh ta lạnh lùng hờ một tiếng, chuyện này tuyệt đối không xong như vậy đâu. Trên mặt của Viu Tường lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó anh ta mở miệng nói, đáng tiếc tôi có quen vài người, bọn họ chuyên phụ trách thủ tiêu, thậm chí giết người. Chỉ cần tiền của anh đặt đúng chỗ, phương diện này bọn họ vô cùng có chuyên môn đó. Vẻ mặt của Trịnh Hòa hơi thay đổi rồi nói, không cần anh giới thiệu đâu, Giang Thành cũng có kiểu người như vậy. Đồng thời, ở một quán trà ven sông Giang Thành, hai người là Trần Nghị và Cao Phái ngồi ở đó. Bọn họ đều không nói lời nào, vô cùng trầm lặng. Tính ra, bọn họ chỉ là con nhà giàu đời thứ hai bình thường mà thôi. Ngày thường dựa vào việc có tiền mà bắt nạt một số người có tính cách nhu nhược, bọn họ rất hưởng thụ. Thế nhưng so với Trịnh Hòa, là loại con nhà giàu đời thứ hai hàng đầu của Giang Thành này, thì bọn họ kém xa.

Anh đã nhìn thấy một quán cyber coffee, quyết định đi vào trong chơi. Bước đến quầy, anh vừa lấy chứng minh thư, chuẩn bị quẹt, thì lúc này có người vỗ nhẹ bả vai của anh và nói, đồ vô dụng. Lê Văn Vân quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Hiểu Nguyệt sao? Cô cũng tới Cyber Coffee chơi game sao? Đúng vậy, người con gái này chính là bạn thân của Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt. Lớp trang điểm của cô vô cùng đậm, mặc một chiếc váy ngắn, phần thân trên mặc một chiếc áo hở rốn, để lộ ra vòng eo mảnh mai, đẹp mắt. Dây áo lộ rõ có thể nhìn thấy. Trần Hiểu Nguyệt không chú ý tới Lê Văn Vân, mà cô cười lạnh. Muốn lên mạng thì đi chỗ khác đi, chỗ này không hoan nghênh anh đâu. Lê Văn Vân gãi đầu nói, rõ ràng trước đây Trần Hiểu Nguyệt thấy anh lâm trận, chạy trốn, nên nhìn anh như kẻ vô dụng vậy. Anh cũng lười giải thích, vui vẻ nói, tôi lên mạng ở đâu, hình như là không liên quan đến chỗ cô đâu. Nói rồi anh vỗ nhẹ chứng minh thư rồi nói, quản lý, quẹt 17.500 đi. 17.500 ở đây chưa được một tiếng đâu. Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, hơn nữa, chỗ này không hoan nghênh anh. Cô nhiều chuyện thật đấy. Lê Văn Vân cạn lời, tôi thích lên mạng ở đâu thì lên mạng ở đó, liên quan gì tới cô chứ. Ở nơi khác thì không liên quan tới tôi đâu. Nhưng nơi đây tôi nói là không được, không được là không được. Bởi vì chỗ này là do tôi mở mà. Trần Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân. Chỗ này là chỗ của cô sao? Lê Văn Vân ngơ ngẩn. Chỗ của người ta không cho phép mình lên mạng ở đâu. Nói thế nào cũng đúng thôi. Anh ho khan một tiếng. Được rồi, vậy thì tôi đi. Còn nữa, sau này anh tránh xa Tịch Tịch một chút đi. Anh mà chỉ cần để tôi thấy được anh bên cạnh cô ấy thôi. Tôi thấy anh một lần thì sẽ đánh anh một lần đó. Lê Văn Vân quay đầu, lông mày có hơi nhếch lên một chút. Trên thực tế, thân chủ của Trần Hiểu Nguyệt cũng không tồi. Từ nhỏ chắc chắn đã từng luyện tập. Nhưng chút thần thủ đó vốn dĩ không là gì khi đứng trước mặt của anh. Anh hơi nhún vai hờ hững, dự định bước về phía cửa. Rầm một tiếng, vào đúng lúc này một tiếng rầm vang lên, Lê Văn Vân tò mò nhìn về phía cửa. Anh phát hiện ra, ở cửa có một vài người đang tiến lên. Người dẫn đầu chính là Phan Minh Vũ của quán Ba Minh Mị. Ở bên cạnh anh ta còn có một người trung niên đầu trọc, mặt mũi bầm dập, trên cánh tay có đeo túi cát. Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên. Anh không rời đi mà tiến tới vị trí trống ở bên cạnh, đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, dáng vẻ xem kịch hay. Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Lê Văn Vân, cô lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, thản nhiên không chút sợ sệt, nhìn về phía của Phan Minh Vũ. Trần Hiểu Nguyệt, lá gan đủ lớn đó. Phan Minh Vũ cười lạnh, anh ta đi vào trong cùng với người ở phía sau, trên đường nhìn thấy gì thì đá sang một bên rất rõ ràng. Bọn họ đã tới để gây chuyện. Lau sạch chân chút đi. Muốn lên mạng thì quẹt thẻ. Nếu không thì ra ngoài. Ngược lại, Trần Hiểu Nguyệt không có chút gì là sợ hãi. Cô đứng một bên, lạnh lùng hừ một tiếng. Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt. Anh ta cười lạnh một tiếng, hỏi người trung niên bên cạnh kia. Chú Trương, phải đứa con gái này không thế? Người đàn ông trung niên đầu trọc đó gật đầu và nói, phải. Trần Hiểu Nguyệt nhìn người trung niên đó, lông mày cô hơi cau lại. Trần Hiểu Nguyệt, ngày thường có quán bar của tôi đối đãi với cô cũng không tính là lịch sự. Lúc cần giảm giá, cũng giảm giá cho cô đó. Phan Minh Vũ lạnh lùng cười nói, thế nhưng vị này chính là khách của chú tôi là người nào? Cô nghĩ hẳn là cô vô cùng rõ ràng. Chú Trương uống rượu ở quán bar của tôi phải uống vui vẻ. Cô đánh chú ấy tới mức mặt mũi bầm dập là có ý gì vậy? Hôm nay cô không cho tôi được giải pháp. E rằng cái quán này của cô không thể mở tiếp được nữa đâu. Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, Bản thân ông già này động tay động chân với tôi, có thể trách tôi sao? Phan Minh Vũ liếc nhìn Trần Hiệu Nguyệt một cái, cười lạnh rồi nói, ngày thường có thể ăn mặc quyến rũ như thế, tới quán bar không phải để cho người khác nhìn sao? Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, ông ta tìm tôi uống rượu, tôi từ chối ông ta. Thế nhưng ông ta động tay động chân với tôi mới động tay lại thôi. Người đàn ông trung niên kia đứng ở một bên, hừ lạnh một tiếng. Minh Vũ à, tự cháu xem xét đi nhé. Phan Minh Vũ sợ sệt nhìn người đàn ông trung niên, sau đó nhìn về phía của Trần Hiểu Nguyệt. Bất kể là lý do gì, cô động tay hay động chân, nói chung cô đánh chú Trương của tôi, chuyện này chưa xong đâu. Tới ông Đỗ cũng phải khách sáo ba phần với chú Trương nữa kìa. Lê Văn Vân nghe ngạc nhiên, nhìn người đàn ông trung niên kia một chút, nhìn ra được người này với chú của Phan Minh Vũ đoán chừng cũng giống nhau. Trước đây là xã hội đen, sự hung ác ở trên người ông ta đủ để cảm nhận được. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Vậy các người muốn làm gì tôi? Tôi đền tiền là được chứ gì? Lê Văn Vân kinh ngạc, anh không ngờ tới tính cách này của Trần Hiểu Nguyệt. Cô lại thừa thua sao? Rõ ràng, thật sự không có ai dám chọc giận chú Dương Hải của Phan Minh Vũ ở khu vực Giang Thành này. Đền tiền sao? Chúng tôi cần chút tiền đó của cô sao? Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt nói. Vậy cô ngủ một đêm để đền cho chú tôi đi. Chuyện này coi như trôi qua vậy. Nếu không, cái quán coffee này của cô và cả phòng tập taekwondo của bố cô nữa đều sẽ không mở được nữa đâu. Đột nhiên, sắc mặt của Trần Hiểu Nguyệt thay đổi tới mức khó coi. Cô nghiến răng nhìn Phan Minh Vũ. Anh nằm mơ đi. Trong đôi mắt của Phan Minh Vũ lóe lên tia hung tợn. Đập nó cho tôi xem ai dám nào. Trên gương mặt của Trần Hiểu Nguyệt lóe lên tia tức giận. Cô bước lên phía trước một bước, chặn mấy người lại rồi hét lên. Nhưng mà cô chỉ có một người. Phía trước quầy lễ tân, quản lý của quán cũng không có ai dám ra ngoài. Người còn đang lên mạng ở bên trong đều bắt đầu trả phí rồi đi ra. Những người trẻ tuổi này hầu như đều biết Phan Minh Vũ. Một hàng người có vài người vây quanh Trần Hiểu Nguyệt. Thân thủ của cô không tệ. Thế nhưng, trung quy cũng là phụ nữ. Sau khi hạ gục hai người, cô đã bị một nhóm người đè chặt lại. Đập đi! Phan Minh Vũ lại nói lần nữa. Một trong số những người anh ta đưa tới, nhấc ghế lên, trực tiếp đập máy giải khát ở trên quầy tiếp tân. Dầm một tiếng, máy giải khát bị đập tới mức vỡ nát, đồ uống ở trong chảy xuống đất. Người đàn ông trung niên đó đứng dậy, ông ta đi về phía Trần Hiểu Nguyệt, gương mặt như cười, như không cười, tới trước mặt của cô ấy. Ông ta mở miệng nói, tính cách nóng nảy này của cô, tôi thật sự thích đó. Lên trên giường, nhất định sẽ vô cùng hăng hái. Rất đơn giản thôi, chỉ cần có đáp ứng ở cùng với tôi một đêm, phục vụ cho tôi thoải mái thôi. Chuyện này coi như tới đây là xong. Phan Minh Vũ thở ra một hơi. Trần Hiểu Nguyệt, tôi biết có quan hệ tốt với Đỗ Tịch Tịch. Thế nhưng chuyện này ấy, ông Đỗ cũng không thể nhúng tay đâu. Cô đồng ý đi. Nằm mơ đi. Trần Hiểu Nguyệt sắc lẹm nói. Người đàn ông trung niên kia liếm liếm môi, giơ tay nói tiếp. Lớn nhỉ? Cảm xúc ở tay hẳn là không tồi đâu. Bàn tay của ông ta nâng lên, xông thẳng tới trước ngực của Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt hét lên một tiếng, nước mắt phút chốc chảy xuống lã chã. Cô của thời khắc này có chút cảm giác bất lực. Dừng tay! Đúng lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Bàn tay đang vươn ra của người đàn ông trung niên dừng lại trong không trung giây lát. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Người nói đương nhiên là Lê Văn Vân. Lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa, phía trước của máy tính, nhìn qua bên này. Trần Hiểu Nguyệt sững sờ, cô không ngờ rằng Lê Văn Vân lại chưa rời đi. Hơn nữa còn mở miệng chặn đứng móng vuốt của những người đàn ông trung niên. Sau đó cô vội vàng hét lên. Lê Văn Vân, anh mau ra ngoài đi, gọi điện thoại cho Tịch Tịch đi. Để ông Đỗ tới cứu tôi.

Lê Văn Vân cười lạnh, đột nhiên vung tay. Rát một tiếng, tốc độ ra tay của anh nhanh tới cực độ. Dường như là trong chớp mắt, một bạt tay của anh dừng lại trên mặt của Phan Minh Vũ. Khoảnh khắc này, Phan Minh Vũ chỉ cảm thấy một trận đau rát trên mặt, một dòng lực truyền tới, cả người anh ta không kìm được mà lùi về phía sau vài bước, đụng phải quầy rượu. Anh ta ho khan hai tiếng, khạc ra hai chiếc răng gãy và máu. Đánh chết nó cho tao! Anh ta tức giận. Chú của anh ta là Dương Hải, ông lớn của Giang Thành. Ở Giang Hải, đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta tát vào mặt. Dừng tay đi. Vào lúc này, chú Trương đang ngồi đột nhiên lên tiếng. Sau đó ông ta đứng dậy, nhìn Lê Văn Vân rồi nói: Nhóc con, thân thủ không tệ đâu đấy. Lê Văn Vân mỉm cười với ông ta, sau đó lại nhìn về phía của Phan Minh Vũ, mỉm cười lẫn nữa. Phan Minh Vũ nhìn nụ cười đó của anh, anh ta muốn bệnh rồi, hận không thể ẩn Lê Văn Vân lên mạch đất. Được, lần này tôi cho cậu thể diện đó. Xong việc rồi, nhưng tôi đã xem trọng người phụ nữ này rồi đó. Tôi sẽ ở lại Giang Thành một khoảng thời gian, cậu tranh thủ 24 tiếng ở bên cạnh cô ta. Nếu không, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lên giường tôi thôi. Chú Trương cười lạnh một tiếng rồi nói: Chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của Phan Minh Vũ hơi thay đổi, anh ta nhìn Lê Văn Vân. Chú Trương, thằng nhóc này đã tát cháu một bạt tai, không thể nào như vậy được. Chú Trương cắt đứt lời nói của anh ta. Đi thôi. Trong miệng của Phan Minh Vũ tràn ngập máu tươi, anh ta tức giận hung hăng nhìn về phía của Lê Văn Vân. Khi gặp Lê Văn Vân, anh ta liên tục gặp xui xẻo hai lần. Một lần thì quỳ xuống trước mặt của Lê Văn Vân, lần này thì bị tát một bạt tai, mất hai chiếc răng nữa, cả gương mặt sưng phù lên. Thế nhưng, người đàn ông trung niên này đã nói như vậy, anh ta chỉ có thể nghiến răng. Tôi có nói là để các người đi sao? Lúc này Lê Văn Vân đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói. Bước chân của chú Trương dừng lại, ông ta quay đầu, nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Nhóc con, bây giờ tôi đi là do xem trọng thân chủ, chứ không tệ kia của cậu, đã rất để mặt cậu rồi đó. Lê Văn Vân xoa mũi. Còn nữa, các người chưa đền tiền mà. Chú Trương hít một hơi, sự tức giận trong đôi mắt bắt đầu lóe lên. Ông ta nhìn Lê Văn Vân. Nếu cậu quen thuộc với Đỗ Thương Bắc, vậy hẳn cậu từng nghe qua tên của tôi. Tên tôi là Trương Chí Dũng. Tôi quan tâm ông là ai sao? Ông đưa tiền đi, nếu không thì đừng hòng đi khỏi đây. Khóe miệng của Trương Chí Dũng hơi giật, vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Cuối cùng ông ta cắn răng, vẫn nên nhịn xuống. Ông ta nhìn về phía của Phan Minh Vũ nói, đền tiền đi. Sắc mặt của Phan Minh Vũ hơi thay đổi, anh ta không ngờ rằng Trương Chí Dũng lại chịu thua. Nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này Trần Hiểu Nguyệt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lê Văn Vân cười như không cười, liếc một cái rồi nói. Vừa nãy cô còn muốn đuổi tôi ra ngoài, còn không cho tôi lên mạng ở đây. May mà tôi đi chậm một chân, nếu không cái quán này của cô đã bị đập nát rồi. Vậy cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Lê Văn Vân vui vẻ nói. Có lấy thân đềm đáp không vậy? Nếu không giải pháp của ông già kia cũng không tệ đâu. Cô đến cho tôi một đêm là được. Trần Hiểu Nguyệt trước hết là hơi kinh ngạc, sau đó đánh giá Lê Văn Vân một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Có thể đấy. Lê Văn Vân sững sờ, anh cười lắc đầu. Đồng thời ở một nơi khác, Phan Minh Vũ và Trương Chí Dũng đã lên xe. Phan Minh Vũ ôm chặt lấy má phải của mình, anh ta vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau rát ở phía bên kia. Chú Trương, vừa nãy vì sao chú không để cháu ra tay với tên nhóc đó chứ? Lẽ nào chú cũng quen biết anh ta sao? Thân thể của anh ta mạnh như vậy sao chứ? Đến cả chú cũng phải kiêng dè anh ta là thế nào? Phan Minh Vũ hỏi. Trương Chí Dũng lắc đầu nói. Anh ta là ai thì chú không biết. Làm sao mà chú biết được thân thể của anh ta chứ? Nhưng... Nói tới đây,